Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 598, ta cam đoan sẽ rút nát miệng của ngươi. Xem ra là thật không ai a. Thật là có chút thất vọng đây. Đối phương lắc đầu, con mồi ẩn núp, thật đúng là khó tìm. Đi thôi, chúng ta lên nơi khác đi xem một chút. Nói xong, hai người này biến mất không thấy gì nữa. Bọn gia hỏa này, thật đúng là xảo quyệt đây. Thấy rời đi mấy người, Mộ Dung Vô Địch tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Khuynh Thiên nhắc nhở, chỉ sợ đã bị bọn hắn phát hiện. Lúc này Mộ Dung Vô Địch nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, lại một lần cảm thấy Diệp Khuynh Thiên gia hỏa này có chút khác biệt. Ít nhất, hắn đối Diệp Khuynh Thiên có chút tin phục. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, các ngươi có muốn hay không làm hơi lớn sự tình? Hả? Việc lớn? Cái đại sự gì? Mọi người không hiểu, chúng ta đi tiếp như vậy, sớm muộn sẽ bị bọn hắn phát hiện. Coi như không bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn cũng sẽ ở lối đi ra mai phục. Nghĩ không cùng bọn hắn chiến đấu là không thể nào, cùng hắn tại cuối cùng để bọn hắn đánh chúng ta trở tay không kịp, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, làm sao chủ động xuất kích đâu? Mộ Dung Vô Địch hỏi, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Chúng ta cần phải biết tin tức của bọn hắn. Lúc này, Thiên Tiêu hơi ngẩn ra. Khuynh Thiên ca, người cũng không phải là muốn bắt cái lão sinh đến. Theo hắn trong miệng đạt được tin tức đi. Người hiểu ta Thiên Tiêu. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Còn có so cái này càng cấp tốc hơn càng phương thức hữu hiệu sao? Rõ ràng không có. Này không được. Bọn hắn bình thường đều sẽ dùng đội ngũ phương thức làm việc. Chúng ta những người này tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Mộ Dung Vô Địch trực tiếp đưa ra kháng nghị, thế nào, ngay cả ta cũng không sợ Mộ Dung Vô Địch, vậy mà sợ những tên kia. Này cũng không giống như là tính cách của ngươi a. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, người nào nói cho ngươi ta sợ bọn họ, ta không sợ. Liền theo lời ngươi nói làm. Mộ Dung Vô Địch lập tức phẫn nộ. Đời này của hắn, không sợ trời không sợ đất. Địch nhân càng mạnh hắn càng không sợ. Sở dĩ sẽ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì hiện tại bọn hắn là một đoàn đội. Nếu như là chính hắn đơn đả độc đấu, vừa mới những người kia tới thời điểm, hắn liền đã động thủ. Tốt, nếu mọi người thống nhất ý kiến, vậy chúng ta liền muốn động thủ. Bọn hắn đối minh bài như vậy thèm nhỏ dãi, vật kia nhất định còn có tác dụng trọng yếu. Chúng ta tại siêu tập tin tức thời điểm, không ngại cũng ăn cướp một thoáng vật kia. Diệp Khuynh Thiên mở ra bàn tay, nhìn thoáng qua trong tay minh bài, cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, Thiên Tiêu đám người dồn dập gật đầu. Đúng, cứ làm như thế. Rất nhanh, bọn hắn gặp một đợt lão sinh, nhưng hết sức đáng tiếc, này một đợt tính cảnh giác quá cao, mà lại thực lực có thể xưng yêu nghiệt. Sau khi thương lượng, Diệp Khuynh Thiên đám người mục tiêu chuyển rời đến một cái khác trong đội ngũ. Cái đội ngũ này là Diệp Khuynh Thiên xuyên thấu qua cảm giác lực làm ra hạ thủ quyết định. Cái đội ngũ này so sánh lười nhác, mà lại lúc này đã thu hoạch không ít minh bài. Càng là tự cao tự đại. Hắc hắc, chúng ta tiếp lấy đi tìm tiếp theo bang thái điểu. Ngoại viện những tiểu tử kia, thật là kém không được a. Cái đội ngũ này áo trắng nam tử khinh thường nói. Chúng ta rất yếu, làm sao chính chúng ta không biết đâu. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ thấy tàn ảnh lóe lên. Vài bóng người đem người học sinh cũ này đội ngũ vây lại. Đám lão sinh dồn dập ngây người. Tại bọn hắn trong ấn tượng, lão sinh liền là mèo, tân sinh liền là chuột. Hiện tại đám này chuột vậy mà đứng tại mèo trước mặt, thậm chí càng khiêu khích mèo. Mỹ nhân này hẳn là ngoại viện Hoa tiểu thư a. áo trắng nữ tử cười híp mắt nói ra, cái kia là hắn khuê mật Tần Lăng Nguyệt, cũng dài không sai, lão đại, Hoa tiểu thư về ngươi, vị này Tần tiểu thư liền về các huynh đệ. Áo trắng nam tử các tiểu đệ dồn dập ồn ào, lão đại chúng ta làm như vậy, học viện có thể hay không tìm chúng ta phiền phức? Đần a, hiện tại là minh bài tranh đoạt chiến, chỉ cần không nháo chết người, đều vô sự, lại nói, bằng chúng ta, hai vị này mỹ nhân nhất định sẽ cam tâm tình nguyện. Áo trắng nam tử càn rỡ cười nói, miệng của ngươi rất thúi, chờ một chút ta sẽ quất nó cái nháo nhoẹt. Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh nói, nghe vậy, đám lão sinh biểu hiện hơi sững sờ, sau đó bộc phát ra từng đợt cười lớn. Đám tay mơ này thật đúng là không biết mình thực lực có nhiều kém a. Đúng vậy a, coi là đây là tại ngoại viện đâu. Oanh, vừa mới chào phúng hai người bị trực tiếp đánh bay. Hả, thấy loại tình cảnh này, áo trắng nam tử hơi sững sờ, tâm bên trong phi thường rung động. Trước đó bọn hắn gặp phải ngoại viện học sinh đều không hề có lực hoàn thủ, làm sao mấy người kia mạnh như vậy? Diệp Khuynh Thiên căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh nát hư không, mơ hồ mang theo một tiếng long ngâm tiếng. Phốp, áo trắng nam tử bị một quyền đập bay. Hắn vừa xuống đất, phần bụng bị hung hăng đạp một cước. Sau đó, một tấm thiết thủ bóp chặt cổ họng của hắn, đưa hắn cầm lên tới. Ba ba ba. Một trầu tiếng bạt tai, tên này lão sinh miệng bị trực tiếp rút nát, lần này thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, còn có hắn sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi, đối phương kém chút đều muốn khóc, vội vàng lắc đầu, nói cho ta biết, sa mạc địa đồ các ngươi có sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi, đối phương lắc đầu, ngươi, mơ tưởng dựa dẫm vào ta đến bất kỳ tin tức có ích. Xem ra nội viện cần nhiều cái cao vị cắt người mắc bệnh. Diệp Khuynh Thiên một tiếng. Nghe vậy, đối phương dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mặc dù mệnh lệnh quy định trong lúc này không cho phép chết người, nhưng trọng thương vẫn là không thể tránh được. Áo trắng nam tử vội vàng nói ra sa mạc địa đồ. Lần này minh bài tranh đoạt chiến, nội viện có bao nhiêu người tham gia? Diệp Khuynh Trời mới biết đại khái con đường, tiếp tục hỏi, 6 người một tổ, tổng, chung 10 tổ. Áo trắng nam tử thở dài, hắn lúc này không dám nói láo, bởi vì đồng bạn của hắn cũng bị thiên tiêu bọn hắn chế phục. Nếu như lời của bọn hắn không giống nhau, loại kia đợi bọn hắn mặc dù không là tử vong, nhưng lại là sống không bằng chết tra tấn. Mấy cái này người mới đã triệt để bọn hắn sợ hãi. Thực lực như thế nào? Diệp Khuynh Thiên tiếp tục hỏi. Áo trắng nam tử như cũ thành thật trả lời. Diệp Khuynh Thiên cuối cùng cũng vô cùng rõ ràng, này 10 chi đội ngũ, mặt khác 9 chi so áo trắng nam tử đội ngũ đều mạnh hơn. Lúc này mọi người càng thêm bội phục Diệp Khuynh Thiên ánh mắt, vậy mà tìm một đầu yếu nhất đội ngũ tập kích. Nếu như gặp phải mặt khác đội ngũ, chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy thuận lợi. Đồng thời, Diệp Khuynh Thiên mấy người cũng hiểu rõ, này chút lão sinh vì sao đối minh bài như vậy cảm thấy hứng thú. Minh bài ngoại trừ có thể làm bình thường tiền, cùng với thực lực bảng bài danh, trọng yếu nhất chính là có được minh bài có khả năng tiến vào đại hoang không gian, ở nơi đó tu luyện làm ít công to. Mà lại đại hoang không gian chia làm 10 tầng, càng về sau cần minh bài càng nhiều. Một vấn đề cuối cùng, minh bài có khả năng thông qua nào phương thức đạt được? Diệp Khuynh Thiên hỏi, hắn cũng không phải là đối minh bài cảm thấy hứng thú, là đúng đại hoang không gian cảm thấy hứng thú. Làm áo trắng nam tử nói ra đại hoang không gian thời điểm, Diệp Khuynh Thiên trong cơ thể thiên ca rõ ràng kinh ồ lên một tiếng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.